Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Nghe bọn họ nói, Ngao An An thần sắc có chút khác thường. Bất quá nghĩ đến chính mình ở cự chứng trên người ấn ký không có gì vấn đề. Ngao An An cũng không quá lo lắng. Theo sau nói thẳng, ta qua đi nhìn Simonser, nói xong. Ngao An An liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó ở Hạ gia hai huynh đệ trong phòng xuất hiện. Không nghĩ tới đến đối phương trong phòng sau, lại là nhìn Hạ Hiên ôm cự chứng ở khóc. Hạ Chí ở một bên cũng hồng con mắt, đệ đệ, thúc thúc nhất định sẽ không có việc gì. Người đừng khóc, Hạ Chí an ủi Hạ Hiên nói. Bọn họ nói ba ba khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta muốn ba ba cùng ta nói chuyện, Hạ Hiên nức nở nói. Một bên khóc, vừa nói, Ngao An An vừa nghe, nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai là tiểu hài tử ba ba đã xảy ra chuyện. Lại nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến cự chứng cọ cọ Hạ Hiên, hiển nhiên liền đang an ủi đối phương. Nhìn một màn này, Ngao An An tâm hơi hơi mà có chút âm ỉ đúng lúc này. Bọn họ cửa phòng bị gõ vang lên, hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng mà đem chứng chứng phóng tới tủ quần áo. Sau đó mới đi mở cửa, môn mở ra, Hạ lão gia tử cùng Hạ Chấn đều ở, nhìn hai cái tiểu gia hỏa khóc hồng đôi mắt, trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu, sờ sờ Hạ Hiên đầu, yên tâm, người ba ba sẽ không có việc gì, bọn họ vừa mới đang nói Hạ Hiên ba ba đột nhiên xảy ra chuyện sự. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị hai cái tiểu gia hỏa nghe xong vừa vặn. Nếu không có người hầu nói hai cái tiểu gia hỏa khóc lóc chạy về phòng. Bọn họ còn không biết này liền cái quỷ tiểu gia hỏa nghe lén bọn họ nói đâu. Sợ hãi bọn họ ấu tiểu tâm linh bị thương. Hai người trực tiếp lại đây tìm hai cái tiểu gia hỏa tâm sự thiên. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Các ngươi không phải nói bác sĩ nói ba ba rất có khả năng không tỉnh lại nữa sao? Hạ Hiên chớp chớp mắt. Nhỏ giọng hỏi, bác sĩ không có cách nào, nhưng là chúng ta còn có thể tìm mặt khác biện pháp đâu. Biện pháp gì, Tiểu Hiên còn nhớ rõ Gia Gia thượng một lần sinh bệnh sao? Gia Gia chính là tìm được rồi rất lợi hại người cấp Gia Gia chữa bệnh. Gia Gia mới không có việc gì, thật vậy chăng? Hạ Hiên chớp chớp mắt nói, trong mắt dâng lên một mạt chờ đợi. Thật sự, ngươi xem Gia Gia hiện tại có phải hay không hảo hảo. Hạ lão gia tử còn cầm chính mình đương ví dụ, mà một bên đang nghe Ngao An An nghe đối phương nói như vậy. Cũng nháy mắt hiểu được, hạ lão gia tử trong miệng rất lợi hại người là nàng tới. Chẳng lẽ, hạ lão gia tử nhi tử xảy ra chuyện là có cái gì duyên cớ? Ngao An An ở trong lòng tính toán nói. Nếu là thật sự cùng những cái đó có quan hệ nói. Như vậy nàng xác có thể giúp một chút. Liền xem ở Hạ Hiên hai huynh đệ hỗ trợ chiếu cố như vậy nhiều ngày chứng chứng phân thượng. Theo sau, Ngao An An liền không có lại nghe đi xuống. Trực tiếp rời đi nơi này. Mà tới rồi buổi tối cơm chiều thời gian. Cự chứng rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở đầu tường thượng. Lúc này đây. Hắn tiếp tục mão đủ kính hướng trong nhà đâm, cùng trước kia bị đạn đi bất đồng. Hắn một đầu liền đâm vào chính mình trong nhà, cự chứng đều có chút không thể tin tưởng, tới tới lui lui ở bên trong bên ngoài thử rất nhiều lần. Ngao An An ở dưới nhìn hồi lâu, khóe miệng nhịn không được trừ trừ, bên ngoài cái kia chứng là ai sinh, nhất định không phải nàng, quá xuẩn, bắc bắc Ngao An An nhìn không được cự chứng xuẩn dạng. Trực tiếp kêu, nghe được quen thuộc thanh âm, cự chứng nhìn lại, lập tức liền thấy được chính mình ngày đêm tơ tưởng mụ mụ. Ngay sau đó, bay thẳng đến Ngao An An phương hướng chạy như bay mà đi. Lập tức liền đâm vào Ngao An An trong lòng ngực, điên cuồng mà cọ, Ngao An An còn nhạy bén mà chênh lệch tới rồi cự chứng cảm xúc. Khổ sở, tưởng niệm, cảm giác, Ngao An An tâm nho nhỏ mà bị đụng phải một chút. Phản ứng lại đây lúc sau tâm cũng có chút tác tác. Sử trị tiểu gia hỏa chính là nàng. Đau lòng cũng là nàng. Xem ra thế giới này nói một câu tục ngữ thật là quá chuẩn xác. nhi nữ đều là nợ a. Hào, hào, mụ mụ ở, lúc này đây liền đi qua. Tiếp theo ngươi không thể trộm mà chạy loạn. Đã biết sao? Ngao An An trong miệng nói một chút mềm giọng liền chuẩn bị đem chuyện này cấp bóc đi qua. Trên thực tế, chuyện này cũng không như vậy đại. Ngao An An để ý chính là tiểu gia hỏa cả gan làm loạn. Thế giới này, cho dù tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là trứng, cũng không có bao nhiêu người có thể nề hà được, nhưng là ở nàng nguyên lai thế giới lại không giống nhau. Cũng chính là thành niên long tộc có thể ở bên ngoài rong ruổi thiên hạ. Vị thành niên tiểu long cùng trứng rồng nếu là chạy đến bên ngoài đi. Một không cẩn thận khả năng liền sẽ bị tu sĩ cấp khế ước. Như vậy phải chung thân chịu tu sĩ hạn chế. Nàng liền sợ trứng rồng ở thế giới này tùy ý quán. Trở về lúc sau hình thành như vậy thói quen. Đến lúc đó một không cẩn thận xảy ra chuyện nàng liền hối tiếc không kịp. Cho nên, vẫn là thừa dịp hiện tại. Sớm mà liền đem tiểu gia hỏa cấp giáo hảo, cự trứng nghe Ngao An An nói, thân mình trên dưới đong đưa tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau hai mẫu tử chi gian lại thân mật lên, chờ đao lao quỷ bọn họ xuất hiện thời điểm, cự trứng lại đã chịu nhiệt nhiệt liệt liệt hoan nghênh, cự trứng cứ như vậy trở về trong nhà, mà cách phách, Hạ Hiên cùng Hạ Chí hai nhà hỏa bởi vì cự trứng biến mất lại tìm một vòng lớn. Ngày hôm sau buổi sáng, cự trứng ở cùng Ngao An An xin chỉ thị lúc sau tỏ vẻ chính mình muốn đi cách vách. Hắn còn không có quên chính mình hai cái tiểu đồng bọn đâu. Ngao An An gật đầu đáp ứng rồi. Theo sau cự trứng lại đi cách vách, chờ đến giữa trưa thời điểm, cự trứng lại đã trở lại. Chỉ là ở cự trứng trở về thời điểm, còn truyền đến cách vách hai cái tiểu hài tử thanh âm ni, trứng trứng bay đi. Trứng trứng bay đi, cự trứng đang ở Ngao An An trong lòng ngực, nghe được cách phách thanh âm, không khỏi đến có chút chột dạ. Không xong, bị phát hiện, không trong chốc lát, Ngao An An ra môn bị gõ vang lên. Ngao An An biết đối phương ý đồ đến, làm tiền quỹ quỷ đi mở cửa, chờ Hạ Chấn mang theo hai tiểu hài tử tiến vào, nhìn đến Ngao An An ôm một cái cự trứng thời điểm. Nhịn không được sửng sốt một chút. Ngao đại sư, Hạ Chấn thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ngao An An. Hắn còn nghĩ hôm nay có rảnh thời điểm liền liên hệ một chút Ngao An An đâu. Hiện tại xem ra, thật là quá xảo, đến nỗi kia cự trứng. Hắn nghe bọn nhỏ lại nói tiếp thời điểm còn cảm thấy là già. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa khóc nháo đến lợi hại. Hắn mới mang theo hai cái tiểu gia hỏa lại đây. Không nghĩ tới, bên này trụ đến không chỉ là một cái người quen, lại còn có thật sự có một cái cự trứng, vẫn là thật sự sẽ phi loại này mà cùng Hạ Chấn bất đồng. Hạ Hiên cùng Hạ Chí ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chú ý tới chính là Ngao An An trong lòng ngực cự trứng. Trứng trứng, trứng trứng, là chúng ta trứng trứng, Hạ Chí chỉ vào Ngao An An trong lòng ngực trứng nói. Cự trứng nghe lời này. Hướng Ngao An An trong lòng ngực lại tễ tễ, hắn mới không phải bọn họ trứng trứng, hắn là mụ mụ trứng trứng, bởi vì phía trước lâu lắm chưa thấy được, cự trứng tuy rằng cùng Hạ Hiên hai huynh đệ chơi đến khá tốt, nhưng là ở trong mắt hắn, vẫn là mụ mụ quan trọng nhất, đây là ta nhi tử, đặc thù nguyên nhân hiện tại là cái trứng, mấy ngày trước ta không ở nhà. Hắn liền trộm đi ra ngoài, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình hài tử người. Đến nỗi nàng lời nói có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Đó là người khác sự, không phải chuyện của nàng. Nàng dám nói, chính là bởi vì nàng tin tưởng trước mắt người sẽ không đối ngoại nói bậy. Hơn nữa, trải qua quá quỷ cùng âm sai Hạ Chấn đối với loại tình huống này cũng không có như vậy tiếp thu. Không nổi, Hạ Chấn nghe Ngao An An nói, cũng là lập tức ngây ngẩn cả người, cự trứng bằng người, hắn thật là cảm giác được không thể tưởng tượng, bất quá đích xác, bởi vì lần trước phát sinh hủy tam quan sự tình, hắn đích xác thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi, bởi vì hắn cảm thấy Ngao An An bản lĩnh như vậy cao. Ở trên người nàng có lẽ thật sự cái gì đều có khả năng phát sinh. Cho nên hắn thực mau liền tiếp nhận rồi Ngao An An cách nói. đến nỗi Hạ Hiên cùng Hạ Chí, còn lại là có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cự trướng. Nguyên lai cự trướng bên trong không phải tiểu khủng long, mà là đệ đệ sao? Tiểu hài tử ý tưởng là ngây thơ nhất, lúc này bọn họ cũng sẽ không đi hoài nghi chuyện này có cái gì khoa học không khoa học. Trứng trứng là đệ đệ sao? Kia đệ đệ khi nào sẽ ra tới đâu? Chúng ta về sau có thể cùng đệ đệ chơi sao? Hai cái tiểu gia hỏa vấn đề một cái tiếp theo một cái. Ngao An An nhìn này hai cái thiên chân vô tà tiểu gia hỏa. Trong mắt cũng nhiều vài phần yêu thích, nàng nghĩ tới tiểu gia hỏa phá xác mà ra biến thành hình người bộ dáng. Nàng cảm thấy tiểu gia hỏa đến lúc đó nhất định sẽ thực đáng yêu. Đến lúc đó có hai cái đồng bạn cũng không tồi, nghĩ, Ngao An An gật gật đầu, lại quá không lâu hắn liền sẽ ra tới. Đến lúc đó cùng các ngươi cùng nhau chơi, Hạ Chí cùng Hạ Hiên hai người đầu nhỏ điên cuồng mà điểm. Điểm Ni lúc này, Hạ Trấn cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhìn Ngao An An nói. Nói đến cũng khéo, ta vừa lúc tìm đại sư ngươi có việc đâu. Không nghĩ tới đại sư ngươi thế nhưng dọn tới rồi nhà ta cách vách thượng một lần tới nhà khác. Ngươi lúc sau, ta cảm thấy tứ hợp viện rất không tồi. Vừa lúc bên này có phòng ở bán ra, ta liền mua nơi này, tháng trước nơi này khởi công chúng ta còn nói khởi quá đâu. Hạ Trấn cũng đi theo nói, bên này phòng ở động tĩnh bọn họ ở cách vách thời điểm cũng biết. Thậm chí phương diện này không sạch sẽ nghe đồn bọn họ cũng nói qua. Bọn họ còn tưởng nói này mới tới người lá gan thật đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới là Ngao An An. Hết chương.